đan dược lục phẩm tới, Lục Tiêu Du cũng không dám ăn vào. Đó hoàn toàn là đùa với mạng nhỏ của mình. Lại nói, đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm trên cả đại lục Linh Vũ đều là bảo vật, hắn cũng không chiếm được. Bản thân mình muốn luyện chế cũng không có thực lực đó. Cũng không biết lúc nào, trên mặt ngoài làn da Lục Tiêu Du, vô số lỗ chân lông bị ngàn vạn sợi tơ năng lượng bao phủ, thỏa thích cắn nuốt đám năng lượng này. Khí tức thần thể trong lúc vô hình chậm rãi mà tăng lên cao. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí trong người, hào quang sáng bóng quanh người đã không còn nữa. Âm dương linh vũ quyết, công pháp này thật sự quá mạnh mẽ. Một viên tăng nguyên đan lại có thể giúp ta tăng lên thành vũ sĩ tam trọng. Lục Tiêu Du mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo nét vui vẻ. Cứ theo cái đà này, chỉ cần hắn có đủ kim tệ mua được dược liệu, thì hắn chắc chắn không ngừng đột phá lên cao hơn. Sau khi luyện chế viên tăng nguyên đan thứ hai, Lục Tiêu Du liền điện hóa lên viên tăng nguyên đan này. Trong tay hắn vẫn còn một viên tăng nguyên đan. Lục Tiêu Du lại không dám tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa một viên cần tiêu hao thời gian không ngắn, cho nên tiếp tục phục dụng viên tiếp theo thì hiệu quả sẽ giảm nhiều. Đây chính là một sự lãng phí. Còn lại một viên tăng nguyên đan, hắn định mang nó đi bán, sau đó lại đổi một ít dược liệu tiếp tục luyện chế. Lục Tiêu Du đoán bản thân mình tiếp tục như thế, không tới 3 tháng sẽ thanh lý toàn bộ số nợ trên người. Hình như ngày hôm nay là lễ mừng năm mới thì phải. Lục Tiêu Du bây giờ tính toán thời gian, hắn ở trong mật thất này ngây ngốc 7 ngày. Ngày hôm nay chính là lễ mừng năm mới của thế giới này. Trên thế giới này có một ít phong tục gần với thế giới trước. Lục Tiêu Du hiện tại càng nhớ về thế giới trước. Nhưng mà kiếp trước đã là quá khứ. Hiện tại quá khứ đã không còn bao nhiêu sức nặng với hắn. Chỉ là hồi ức mà thôi. Không biết mẫu thần hiện tại thế nào rồi. Lục Tiêu Du lo lắng. Sau khi thu thập một phen, lại thu hỏa long đỉnh vào trong trữ vật giới chỉ, hắn rời khỏi mật thất. Cái đứa nhỏ này không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ chưa trở về chứ. Trong đỉnh viện, là Lan Thị vô cùng lo lắng. Đã 7 ngày, Lục Tiêu Du vẫn chưa quay về. Tạm gì, Tiêu Du không có việc gì, chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ mà thôi. Lục Vô Song lại nói, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn lo lắng không dứt. Công tử trở về rồi. Lục Tiểu Bạch nhìn vẫn chằm chằm vào ra ngoài đình viện. Hắn nhìn thấy Lục Tiêu Du đang tự ra đi tới. Cái đứa nhỏ này vì sao ngày hôm nay mới quay về thế? Hôm nay chính là ngày tất niên đầu năm mà. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, là Lan Thị mới buông lỏng tâm tình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trách cứ vài câu. Có chuyện làm chậm trễ, cho nên trở về muộn. Lục Thiếu Du nhìn thấy thần sắc mẫu thân, trong lòng của hắn có cảm giác ôn hòa. Đây chính là cảm giác tình thân. Thiếu Du, ăn cơm đi, tạm gì vẫn chờ đệ đấy. Cơm nước xong thì đi theo ta. Phụ thân ta bảo ta mang đệ tới từ được. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói một câu. Đi từ đường làm cái gì? Lục Thiếu Du lại hỏi. Đi tế tổ đây. Đợi tí nữa, tất cả người Lục gia sẽ đi tế tổ. Lục Vô Song lại nói. Tế tổ à? Hình như đệ chưa từng đi bao giờ, đệ không đi. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ. Trong trí nhớ của hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi từ đường. Hiện tại bảo hắn đi, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Thiếu Du, con phải đi, là Lan Thị lập tức nói ra. Mẫu thân, bọn họ bảo con đi thì đi sao? Tính là cái gì chứ? Con không có đi, Lục gia không có bao nhiêu quan hệ với con cả. Thiếu Du, sao con lại nói như thế? Trên người của con đang chảy huyết mạch của Lục gia đấy. Con lớn lên trong Lục gia mà, nghe lời ta đi, con có thể tiến vào từ đường. Đây là tâm nguyện của mẫu thân ta. Là Lan Thị lại nói. Mẫu thân, vậy người có đi không? Lục Thiếu Du lại hỏi. Tạm gì không có đi. Thiếu Du, có chút chuyện, để có lẽ hiểu, cần phải từ từ. Lục Vô Song lại nói nhỏ với Lục Thiếu Du. Vậy để càng không đi. Lục Thiếu Du kiên quyết nói, trong mắt đã mang đầy lạnh ý, đoán chừng Lục gia thấy mình bây giờ trở thành võ giả mới cho phép mình tiến vào từ đường. Nhưng mà với hắn mà nói, hắn không có thèm. Thiếu Du, còn có nghe lời hay không? Có phải muốn mẫu thần quỳ xuống cầu xin con đúng không? Là Lan Thị nói tiếp, trong thần sắc đã mang theo giận dữ, đồng thời trong ánh mắt